Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 20 Kỹ Việt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân người đã đến. Ân, thương thu ngươi an bài cho các nàng xong, đã xong chủ nhân. Ân, tốt lắm, gọi các nàng ra đây. Chủ nhân các nàng đã đến. Tốt, 10 người các ngươi sẽ đứng đầu một viện, quản lý các người trong viện mình ổn chứ? Chủ nhân sắp xếp, rồi ai biết Vũ đứng ra ta xem. Hai người đều biết, dạ chủ nhân, hai người sao, cũng tốt, ngươi mặc y hồng kêu Vũ ý, ngươi mặc y cam kêu Vũ ái. Vũ ý Vũ ái tạ chủ nhân, tốt, ai biết chơi cầm, lại thêm hai người sao, chủ nhân thuộc hạ không biết chơi cầm chỉ biết chơi tiêu. Tiêu cũng tốt, vậy ngươi tên Tiêu Yến, ngươi biết chơi cầm tên Dương Cầm, Tiêu Yến Dương Cầm tạ chủ nhân, ai hát hay, tốt, ngươi kêu Nhạc Hương, ngươi kêu Nhạc Vân, Nhạc Hương Nhạc Vân đa tạ chủ nhân. Dạ Lan, ngươi sẽ là mama ở đây, nhớ chăm lo các nàng. Dạ chủ nhân, còn ba người các ngươi nghe ta hỏi. Dạ chủ chân, Xuân Tiêu Xuân Thủy Bất Xuân Hưng, Bất Thủy Bất Tiêu Dạ Hưng Thịnh, suy nghĩ đi, ta không cần các ngươi đối hay, đối được là được. Chủ nhân thuộc hạ xin đối, nhất hoàng nhất tể bất nhất dân, bất hoàng bất tể nước suy vong. Tốt, các chủ thuộc hạ cũng xin ra, hưởng xuân xuân hưởng bất hưởng xuân, xuân hạ một ý bất trùng phùng. Tốt, còn ngươi, chủ nhân, thuộc hạ ngu dốt. Nhà vậy ngươi có tài gì? Ta không cần phế vật, thuộc hạ chỉ biết về võ thôi. Người ta chọn ở đây đều biết võ. Vậy bẩm thuộc hạ không còn gì. Ta thấy vẫn còn nha. Ngươi nói rất tốt, đối đáp với ta rất trôi chảy, nên ngươi sẽ ở cùng viện với Dạ Lan phục vụ việc quảng cáo kêu là Tĩnh Nguyên. Tạ chủ nhân, nhưng quảng cáo là gì? Tức ngươi phải nói cho đám ngựa đực đó biết quy luật của kỹ viện này và nói ra những tốt để mời gọi bọn hắn đến, hiểu chứ? Tĩnh Nguyên đã rõ. Tốt, còn người đối với ta đầu tiên kêu Hương Thanh, người thứ hai kêu Hương Huyền. Hương Thanh Hương Huyền tạ chủ nhân. Ân, nàng lười biếng nhắm mắt hỏi. Chấm, thương thu chuyện kia thế nào rồi? Chủ nhân, theo sự an bài của người thuộc hạ đã tìm được 5 vị cô nương vũ, 5 vị cô nương nương biết chơi cầm, đàn tiêu. Còn 25 nô tỳ. Tốt, đưa các nàng đến đại sảnh. Còn 10 người các ngươi theo ta xuống. Rõ chủ nhân, một mảng ồn ào náo loạn ở dưới đại sảnh. Nàng nhăn mi bước xuống. Nàng bước xuống giường như là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhiều cô nương còn đỏ mặt nhìn nàng. Ta là chủ nhân của kỹ viện này nên ta muốn nói với các ngươi đôi điều, nhớ kỹ. Dạ chủ nhân ông chủ, trước hết ta muốn số người mới đến gọi ta là chủ nhân xưng thuộc hạ. Dạ chủ nhân, tốt, thứ hai khi ta đến đây trước mặt mọi người phải gọi ta là công tử xưng tên mình. Dạ chủ nhân, tốt, các ngươi ta lựa chọn vào đây đều do hoàn cảnh bắt buộc ta mở kỹ viện này để bán tài không bán thân. Số người ta chọn vào việc gì thì vào ở khu đó. Việc sinh hoạt hàng ngày các ngươi tự làm không sai bảo nô tỳ, bởi các nàng vào đây chủ yếu thám thính tin tức triều đình và giang hồ nên không sai bảo. Không được bán đứng ta, ta nâng các ngươi lên được thì cũng dẫm các ngươi xuống được, chớ khiêu khích uy quyền ta. 10 người ta chọn trước khi xuất hiện đều mang khăn che mặt cho ta. Còn nữa, ta không cấm các ngươi yêu thích nam nhân nhưng muốn gì cũng phải báo lại cho mama biết, rõ chưa? Chúng thuộc hạ rõ. Ân, thương thu ngươi chuẩn bị khai trương Tây Môn kỹ viện cho ta, xong chuẩn bị đến thăm muội muội ngươi cùng ta. Chấm, rõ chủ nhân, cách trương.